Đông Phong Bất Giữ, chương 78, đấu cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ Nguyên Đức Phủ về, Mẫn Hy không có việc gì khác liền quay về nhà. Hôm nay Hoàng Ngự Vũ cũng chả đi đâu. Thành ra hai ông rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Đành lôi cờ vây ra tỉ thí. Địa chỉ đánh nhau là ở dưới hiên đình viện. Ở đây có trà có bánh. Lại còn có cả Ngọc Trúc. Có thêm hai nam nhân vừa đánh cờ vừa ngắm mưa. Bên phải bàn cờ là cô công chúa nhỏ đang ngủ say của bọn họ và quyển sổ ghi điểm. Liếc sơ qua kết quả thì mẹ sấp nhỏ đang thua sấp mặt với thành tích chuỗi bại liên tục 6 ván. Còn cha sấp nhỏ thì đang nhìn vợ với một biểu cảm khá quan ngại. Ngươi có muốn chơi tiếp không? Tiếp đi. Nói chung thì mẹ cháu vẫn còn rất máu mặc dù vừa bị bố cháu vả cho ra bã. Được, vậy để ta xếp cờ. Y không để hắn phản ứng. Vừa nói xong lập tức đi nhặt mấy quân cờ. Xếp vào hai cái hộp sao cho đúng. Theo như thông lệ mà nói thì đây không phải là chuyện phải làm của một người vừa thắng nhưng mà cũng kệ đi. Y đấu với hắn chứ có đấu với đứa khác đâu mà quan trọng lễ tiết. Mẫn Hy quay sang Ngọc Trúc. Nhìn hai cái má phúng phính đó liền không nhịn được mà đưa tay lên véo nhẹ. Cho tới bây giờ hắn vẫn thắc mắc, nhị vị phụ huynh hôm đó bỏ rơi con bé có khi nào thấy hối hận không? Con bé xinh xắn đáng yêu thế này mà nỡ lòng nào vứt bé ở bụi cây đây? Người đừng véo nhiều quá, sẽ không tốt đâu. Hắn cười, mới ngày nào y còn gây khó dễ. Bắt hắn dùng một đêm để giữ con bé này lại đây. Vậy mà bây giờ đã nói hắn phải chăm con thế nào rồi? Nhưng mà như vậy cũng tốt. Ở cùng một nhà mà cứ khó chịu với nhau thì đến bát cơm cũng nuốt không trôi. Hai hộp cờ cuối cùng cũng được xếp lại xong. Vẫn như mọi khi, y lại nhường hắn đi trước. Trà bánh mới được dâng lên cùng là lúc Nghi Thái đi lên và đổi cái sổ khác để ghi điểm. Mặc dù không hiểu luật chơi nhưng nhìn bảng tỷ số, nó cũng phải lắc đầu ngao ngán. Chơi cái gì mà phế vậy ba? Một quân. Hai quân rồi một dàn quân được đặt xuống bàn cờ. Cờ vây chính là chiến trận. Hai người ngồi đánh cờ cũng như tướng quân đối đầu trên tiền tuyến. Say mê đến cuồng nhiệt. Đánh một cách hăng say. Mỗi mắt là linh hồn của bàn cờ. Mất mắt là mất tất cả. Một người không có linh hồn làm sao mà sống. Một ván, hai ván rồi lại ba ván kết thúc. Mẫn Hy tiếp tục thua. Quả thật hắn không tài nào đánh bại người trước mặt. Mọi nước cờ của y đều quá tốt. Hoàn hảo đến mức hắn không có cách nào phá được. Cứ như thể Hoàng Ngự Vũ đọc được suy nghĩ của hắn. Biết hắn đang muốn đi như thế nào. Sự tính toán của hắn đều không vượt qua trí óc của y. Những nước cờ được tung ra hầu như đều dồn hắn vào thế hiểm. Không để hắn có đường thoát thân. Chuyện này khiến hắn bắt đầu nghi ngờ. Cầm kỳ thi họa đều đủ. Huống chi lại còn có thể dạy hắn đi thi đứng đầu. Còn giàu nữa. Người như thế này vì sao lại không chọn đường vinh hoa phú quý cho bản thân mà lại lui về phía sau làm hậu phương cho một kẻ khác? Nghĩ gì vậy? Không, chỉ là đang có chút thắc mắc trong lòng thôi. Hắn đáp, sau khi giật mình bởi giọng nói của y, thắc mắc gì? Nhìn ngươi cũng không quá già mà sao cái gì cũng biết vậy? Rốt cuộc năm nay ngươi bao nhiêu thế? Hắn dướn người về phía y. Khoảng cách giữa hai gương mặt rất nhỏ. Chỉ vỏn vẹn đâu đó ba đốt ngón tay giữa. Nhìn kỹ thì hôm nay y vẫn đánh son như mọi khi. Có điều màu sắc thay đổi. Nó nhạt hơn một chút. Thói quen này của y ban đầu hắn thấy kỳ kỳ. Nhưng rồi dần quen rồi thấy người kỳ là mình. Y đánh hay không thì vẫn là chuyện của y chứ có liên quan gì tới hắn đâu. Ta hơn ngươi có vài tuổi thôi. Y cười, gác một tay lên bàn. Mẫn Hy nhìn chằm chằm vào quả môi của y, nghiêng đầu sang một bên. Khoảng cách của hai người phải nói là rất nhỏ. Cho nên Hoàng Ngự Vũ chỉ cần tiến đến chút thôi liền có thể hôn được hắn. Tất nhiên, thời cơ đến, y chắc chắn sẽ làm. Động thái của y nhanh đến mức hắn còn chưa kịp hoàn hồn đã bị người ta chiếm tiện nghi ngay giữa ban ngày. Y giữ hắn một lúc lâu, để màu son in lên môi đối phương rồi mới dứt ra. Của ta, y thì thầm vào tai hắn. Giọng nói này giống hệt ngay đó ở Việt Trạch. Nếu khi đó y khiến hắn sợ hãi bao nhiêu thì bây giờ thanh âm chất đầy sự chiếm hữu mà mị lẫn sự trầm ấm của nam nhân trưởng thành này lại làm hắn mê đắm bấy nhiêu. Đây đích thị là một bể tình mà trong đó luôn có những dòng nước ấm tìm cách nhấn chìm hắn xuống tận đáy, không cho phép hắn cơ hội thoát ra, đến mức son đỏ dính trên môi cũng chẳng muốn lau đi. Hắn hôn tiếp, lần đầu tiên hoặc thứ hai thứ ba gì đấy mà hắn dám hôn người ta giữa ban ngày. Nhắm mắt tận hưởng hương vị của nụ hôn, hắn không muốn chạy khỏi nó, càng lúc càng cuồng nhiệt. Dục hỏa muốn thiêu đốt bất cứ vật nào đến gần, say mê đến mức có kẻ tiến lại gần, mang cái cục nhỏ đặt bên cạnh đi cũng chả biết. Kỳ Phổ gạt sang một bên, mấy quân cờ rơi vãi trên sàn, có quân còn rơi xuống cái hồ bên cạnh, tạo thành âm thanh tùm tùm. Bàn cờ thành nơi dã chiến, thành chỗ phu nhân đem chủ quân đặt lên trên, hai bàn tay đan vào nhau, người này giữ chặt lấy người kia, không buông không rời. Mang tiểu thư vào Thiệu Phương Các đi. Chúng ta khóa cửa chỗ này là vừa. Vừa rồi Nghi Thái với Quang Tuệ đi ngang qua, vô tình nhìn thấy cảnh xuân phơi phới đằng xa và điều tồi tệ hơn là tiểu thư đang ở đó. Tội nghiệp con bé, chưa biết nói đã phải ăn một rổ cơm chó rõ to từ phía song thân. Trẻ con không thể xem chuyện của người lớn, cho nên nó sai Quang Tuệ vào bế con bé đi. Sau khi mang tiểu thư ra ngoài, Nghi Thái chốt cửa viện lại, tránh để người khác quấy rầy cuộc vui vẻ của chủ quân với phu nhân. Toàn bộ cửa cổng trong huỳnh phủ đều được thiết kế kiểu bên ngoài phải có chìa khóa mới được vào, nhưng bên trong dù bị khóa từ bên ngoài vẫn có thể mở, cho nên nó không cần phải bận tâm về việc chủ của mình mắc kẹt. Ngọc Trúc, Nghi Thái đã mang con bé về Thiệu Phương Các rồi. Chúng ta cứ thoải mái tiếp tục. Vừa rồi chỉ có hắn là mê say đến mức không hay không biết. Còn y vẫn nhận thức được có người đang tiến gần về phía mình. Liếc mắt qua nhìn, y thấy đó là Nghi Thái thì cũng an tâm hơn một chút. Mang nó về Thiệu Phương Các cũng tốt. Bây giờ y không đủ tỉnh táo để mang con về chỗ cũ rồi quay lại hợp hoan với vợ. Cái đầu y sắp nổ tung rồi. Từng lớp ngoại bào được cởi xuống, vất đầy ra sàn, cho đến khi chỉ còn một lớp áo lót mỏng bên trong. Lớp da thịt bình thường được quần áo che đậy nay lộ ra trước mắt y, dù chỉ là một chút thôi cũng khiến y muốn điên. Định bụng sẽ lột sạch hắn rồi làm ngay tại đây, nhưng mà chỉ vừa đưa tay định cởi nối lớp cuối, y đã bị hắn chặn lại. Vào phòng đi, ở đây ta lạnh. Y gật đầu, đoạn bế hắn dậy. Chỗ này của hai người là một viện nhỏ, cũng có phòng ngủ như chính viện. Thành ra vì lười mà y bế hắn vào trong rồi quất luôn. Cửa mở ra, có một nam nhân nằm trong lòng một nam nhân khác. Một tay hắn quàng qua vai y, tay còn lại sờ mó ngực của đối phương. Hắn vuốt nhẹ, tựa đầu vào vai y, tận hưởng cơ thể chỉ dành riêng cho hắn. Phu nhân biết mùi này không? Hắn hỏi, dướn người lên thì thầm vào tai y, thiếp thân dân ngu dốt không biết. Trạng nguyên ra khai sáng cho thiếp thân đi. Y đặt hắn ngồi lên giường. Hợp hoan tán, mùi hương kỳ lạ xuất phát từ cái lư lớn bay thoang thoảng khắp phòng. Thường thì cái lư này dùng để đốt than sưởi ấm lúc lạnh, hoặc bỏ vài loại thảo dược vào xông cho tỉnh táo đầu óc. Cũng có khi là đốt trầm thanh tẩy ô uế trong phủ. Lúc mua nó về, y hoàn toàn không nghĩ tới ý định dùng nó để đốt xuân dược. Vậy mà tiểu tử này lại dùng trò đó với y, thục xuyên kiểu. Bất ngờ chưa ông già? Quan nhân không thể dùng nha. Ngộ nhỡ bị phát hiện, ta ngủ với phu nhân của ta chứ có phải ai khác đâu mà sợ. Đợi sau khi người ta thả hắn xuống, Mẫn Hy mới vòng hai tay qua ôm cổ y, hắn kéo y xuống giường, nằm sấp lên người hắn. Hiện tại hắn chỉ muốn cùng với y đồng sàng cộng trầm, tùy ý hưởng thụ thú vui cá nước giao hoan. Hắn chả còn tâm trạng để tâm tới những thứ khác nữa. Có lẽ do tác dụng của hợp hoan tán mà vợ y bạo hơn bao giờ hết. Y cũng vậy. Rõ ràng là nhiệt độ bên ngoài không có cao lắm, gió còn thổi vi vu, vậy mà trong đây như cái hỏa lò, lý trí đều bị đốt cháy, nhường chỗ cho dục vọng mỗi lúc một lớn. Mọi thứ nóng đến mức y phải đổ mồ hôi, nuốt nước bọt, để ta giúp phu nhân giải nhiệt. Hắn lau một bên mặt y, lúc này, toàn bộ ý thức của y hoàn toàn bay mất. Hoàng Ngự Vũ hành động theo bản năng và sự sai khiến của Hương Dược. Y triệt để hóa thú, lao vào cắn mút con mồi trước mắt. Mục đích của Mẫn Hy đã đạt được. Vậy nên hắn ấn đầu y vào giữa ngực mình, ngửa cổ rên rỉ thoải mái. Hôm nay vội đến mức rèm che cũng chưa kịp buông xuống mà hai nam nhân nào đó đã lôi nhau vào hành sự. Trong phòng tràn ngập cảnh xuân phơi phới cùng với âm thanh tình dục đáng xấu hổ. Y phục rơi vãi khắp sàn. Màu son trên môi ai đó đã phai nhạt đi. Ngược lại trên thân kẻ nằm dưới y lại chi chít mấy vết đỏ đỏ hồng hồng. Trải dài từ cổ xuống bắp chân. Đêm xuống cũng là lúc xử sự xong xuôi. Hoặc ngưng lại chuẩn bị để tiếp tục. Hắn nằm sấp trên giường. Gục đầu trên gối mà thở dốc. Từ dưới mông truyền lên cảm giác ê ẩm. Lại có cả sự ẩm ướt của thứ chất lỏng đang chảy ra. Cả người hắn mồ hôi nhễ nhại. Nam nhân bên cạnh cũng không phải ngoại lệ. Y ôm eo hắn. Hôn nhẹ vào cái gáy vừa bị mình cắn nát. Đoạn tay đặt xuống eo hắn. Kéo hắn quay lại nằm trong lòng mình. Tình sự trôi qua để lại sự mệt mỏi trên đôi mắt nhắm nghiền của thiếu niên trẻ. Thời điểm còn lại trong ngày có thể nói là không còn nhiều. Vì vậy mà một giấc ngủ là điều tốt nhất hiện tại. Cách chương.